Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2284, chương 2311, truy đuổi vẫn bị cái trong. Trường Không Vô Kỵ chạy ra khỏi Minh Vương Điện, trong này bao hàm nhiều loại bố trí cùng thực lực, ẩn núp sử dụng. Ở bốn đại chí tôn chố mắt nghẹn họng bên trong, hắn tiêu sái vô cùng rời đi. Chỉ bất quá tương đương Trường Không Vô Kỵ cũng không chân chính trực tiếp đi mất. Lúc rời Minh Vương Điện trong nháy mắt đó, hắn Minh Vương trước cửa điện, toát ra Minh Độ Căn Nguyên tới. Trừ lần đó ra, Trường Không Vô Kỵ còn, hoa, một chút, lần nữa phun ra một cái đỏ thắm huyết dịch, sắc mặt trắng bệch cực kỳ. Cửu Đại Chí Tôn, Minh Độ, Thân, đều tại trong một sát na. Biến mất không thấy, hiển lộ ra tự thân nhỏ yếu trạng thái hắn, tựa hồ đi lên một bước đều rất chật vật, miễn cưỡng lấy ra thì không kim toa, đem hết toàn lực tại chỗ kích thích tự thân không gian chi lực. Rốt cuộc vượt phá hư không chi đạo, biến mất ngay tại chỗ, hắn lại thật chạy mất, bất quá các ngươi có chú ý hay không? Minh Độ Căn Nguyên xuất thể. Minh Độ Thân biến mất, điều này nói rõ hắn thực lực tuyệt đối tổn hao nhiều. Sợ rằng trong thời gian ngắn, cũng không thể khôi phục thực lực bản thân rồi. Ta cũng chú ý tới, chúng ta hy sinh nhiều như vậy, ta không muốn để cho hắn chạy. Dĩ nhiên, Không Dực Bức Vương, không bằng ngươi sử dụng ngươi không gian khả năng. Giai đoạn thứ ba mở hết, thử một lần. Chúng ta có thể hay không truy lùng bên trên hắn, nếu là có thể đuổi kịp, tốt nhất vẫn là bắt lại. Minh Độ Căn Nguyên rốt cuộc nên như thế nào chia nhỏ? Ghê gớm, chúng ta bốn người tới một trận tỷ đấu, hay hoặc là vì hòa bình, trực tiếp giao cho Minh Vương xử trí, nếu không giữ lại hắn còn có Giang Vưu Khả lời nói. Chúng ta sợ rằng, mắt thấy Trường Không Vô Kỵ biến mất. Bốn đại chí tôn từng cái mặt lộ vẻ lo âu, bọn họ trong lòng thập phần hốt hoảng. Trường Không Vô Kỵ bất tử, trong thân thể ẩn chứa năng lượng quá lớn, đó là có thể so với hai cái Minh Vương nhân. Nếu như không giết hắn, hậu quả khó mà lường được. Hơn nữa Trường Không Vô Kỵ lúc đi, quả thật trạng thái cực kỳ kém. Như vậy, một phen lời nói sau đó, bốn người bốn mắt nhìn nhau, đã làm ra quyết định sau cùng. Vô luận như thế nào, đều phải nắm một cái Trường Không Vô Kỵ, hoàn toàn nhổ tận gốc. Hai đại chí tôn căn nguyên, rất nhiều thần hiệu, cũng là bọn hắn trở thành tối cao chí cao hy vọng. Thời không, vết tích, Không Dực Bức Vương một tiếng giống to, tự thân giai đoạn thứ ba không gian khả năng, toàn diện mở ra. Thậm chí còn đem hết toàn lực, lấy ra chính mình một chút xíu thời gian khả năng, tăng cường chính mình tìm thủ đoạn, từng cổ một không gian ba động, mang theo thời gian uy năng, tán lạc ra đại vũ trụ từng cái phương vị đi, bằng vào Không Dực Bức Vương thủ đoạn, cũng có thể chút ít mượn dùng đại vũ trụ không gian năng lượng bản nguyên. Gần như ở một cái chớp mắt, hắn tựa hồ có thể thấy được toàn bộ đại vũ trụ không gian tình huống, hết thảy, cũng gần ngay trước mắt. Đương nhiên, Không Dực Bức Vương tìm, là có phạm vi hạn chế. Hắn cho là Trường Không Vô Kỵ, không thể nào đi ra Minh Ma Tử Giới. Dù sao vòng ngoài đại hình trận pháp phong tỏa năng lực, so với Minh Vương Điện càng thêm lợi hại. Phạm vi thu nhỏ lại sau đó, hắn tìm thủ pháp càng cường đại. Không đồng nhất hạ, hắn ở thời không một cái hàng ngũ tiết điểm phía trên. Cảm nhận được quen thuộc chúc vu Trường Không Vô Kỵ khí tức. Thậm chí còn có từng giọt huyết dịch, chảy xuôi ở hàng ngũ tiết điểm trên. Tọa đậu không gian, hàng ngũ xếp hàng sau đó, luôn có một cái cuối, mà Không Dực Bức Vương cũng nhìn chân thiết. Trường Không Vô Kỵ này một thứ không gian Nazi cuối. Hẳn là thuộc về loạn thần hải cái này cực kỳ đặc thù tội ác ngọn nguồn vị trí. Hắn rất thông minh, hắn không có trực tiếp đi diệt thần sơn, mà là đi thuộc về tội ác ma khu loạn thần hải. Ở chỗ này, thời gian không gian đại đạo hàng ngũ đều là thập phần hỗn loạn, coi như là minh vương, một số thời khắc cũng không thể tùy tiện tìm tới một người. Bởi vì đây là tam đại hắc ám tối cao bên trong, người mạnh nhất tội ác ma khu địa bàn, cũng là toàn bộ đại vũ trụ nhất thần bí chỗ. Không Dực Bức Vương nghiêm túc vừa nói, trong ánh mắt tràn đầy thận trọng mùi vị. Vậy còn chờ gì, muôn ngàn lần không thể để cho hắn tiến vào loạn thần hải, hủy diệt Phượng Hoàng tâm tình kích động nhất, bởi vì nàng là người phản bội, đem tới sợ rằng thứ nhất tử chính là nàng a. Bốn lúc này đại chí tôn giờ phút này cuối cùng bốn mắt nhìn nhau ở một nơi, ngoài ra ba cái thập phần chủ động đem chính mình lực lượng chuyển vận một bộ phận cho Không Dực Bức Vương, tăng cường năng lực của hắn. Sau đó Không Dực Bức Vương không gian có thể lực lớn mở theo thời không hàng ngũ tiết điểm, truy tầm Trường Không Vô Kỵ khí tức, mãnh truy đi. Tiết điểm nhảy cũng là nhất đoạn nhất đoạn, mặc dù bọn họ đều là chí tôn rồi, nhưng là minh vương phong tỏa toàn bộ minh ma tử giới vẫn như cũ là lạ thường to lớn. Cho dù là bọn họ đang không có toàn lực dẫn động không gian năng lực trước, cũng không cách nào trong nháy mắt tiến vào loạn thần hải, yêu cầu không sai biệt lắm một giờ siêu cường độ nhảy. Cứ như vậy toát ra, một khắc đồng hồ rất nhanh thì đi qua, nhưng là Trường Không Vô Kỵ khí tức càng ngày càng thêm yếu ớt. Bốn đại chí tôn từng cái trên mặt lộ ra nóng nảy biểu tình đến. Như thế đi xuống, chẳng lẽ ở trong vòng một canh giờ cũng không đuổi kịp cái này Trường Không Vô Kỵ sao? Này, Không Dực Bức Vương, ngươi có được hay không? Hắn đều bị thương nặng, ngươi còn không đuổi kịp. Chúng ta cũng đều đem lực lượng cho ngươi hơn phân nửa. Hắc Ma Long Vương nghiêm nghị chất vấn. Này hỏi một chút, Không Dực Bức Vương liền không vui. Hắn hết sức tức giận ảo não nói, ngươi nói những thứ này làm gì? Ngươi không biết, trong tay hắn thì không kim toa, chính là thôn thiên phệ địa thú bảo bối. Hắn còn dung hợp, hoàn thành rồi giai đoạn thứ ba, coi như bị thương cũng không phải dễ dàng như vậy đuổi theo được chứ. Còn chưa phải là ngươi đưa hắn đi lên, ta nào biết hắn có thể lãnh ngộ không gian. Đáng ghét tương đương chớ ồn ào, gia tăng kinh lực đuổi theo. Chúng ta đem tất cả lực lượng cũng cho Không Dực Bức Vương cũng không sao. Bốn lúc này đại chí tôn thật là đồng tâm hiệp lực, liền vì đuổi kịp cường đại di động bảo khố Trường Không Vô Kỵ, chia nhỏ hắn toàn bộ bảo bối, mà lại nói Trường Không Vô Kỵ tự mình. Lúc này hắn giờ phút này thực ra ở liền người đã ở với khổng lồ loạn thần hải trước rồi. Bản tôn xuất hiện hắn nhìn mịt mờ vô tận, tựa hồ có hỗn độn chi lực, lại có thật dày từng mảnh sương mù chướng khí che phủ. Khi thì ở từng mảnh sương mù chướng khí bên trong, lại toát ra đủ loại to lớn lâm hải, đỉnh núi, hung thú, đại dương. Thời điểm, trong lòng có chút ít kích động cảm giác. Không biết tại sao, hắn tựa hồ cảm thấy, đem tới loạn thần hải, sẽ trở thành hắn Trường Không Vô Kỵ ra a. Ân, khi tiến vào loạn thần hải trước, ta còn phải các loại kia bốn cái ngu ngốc một giờ. Thật là buồn chán a. Ta tốt mong đợi có thể rất nhanh điểm bước vào loạn thần hải cái đảo Thượng Hải Dương Trung, thăm dò một chút, tìm một chút cái kia minh vương cùng tội ác ma khu. Đồng thời thăm dò bí cảnh. Trường Không Vô Kỵ trong khi lầm bầm lầu bầu, có vẻ hơi buồn chán. Mà một giờ, nơi này cũng không có bất kỳ ma đạo cao thủ xuất hiện qua, tựa hồ hiếm người tới. Cuối cùng, một giờ lập tức tới ngay. Trường Không Vô Kỵ nhẹ nhàng vác quay người sang, nhìn về phía cách đó không xa, đã nổi lên sóng gợn hư không, hé miệng cười nói, chịu chết tới. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?